Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 103, 103, đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lan nắm chặt quạt gấp, trong nháy mắt nghiêm mặt, bị anh vợ hiểu lầm. Cái này cũng không được. Diêm La đánh giá vị khách không mời đột nhiên xông vào này. Lễ phép hỏi, ngài là ai? Anh vô cùng xác nhận anh với vị người chim này. Hoặc là thần chim, chưa từng gặp mặt, giọng Lucifer càng âm trầm. Dám làm không dám nhận, cậu định nợ nần à? Đây thật đúng là oan uổng Diêm La. Lucifer canh cánh trong lòng với giao dịch thua lỗ này. Tài liệu cũng là ưu tiên hàng đầu nên mới nhớ rõ ràng. Nhưng đối với Diêm La mà nói, đó chỉ là một trong vô số đơn đặt hàng thành công của anh. Tính ra là mấy trăm năm trước, làm ăn xuyên quốc gia anh cũng làm không ít. Nhất thời làm sao nghĩ tới. Hypno vừa nghe, kích động bước xuống cầu thang. Cậu giấu chúng tôi cái gì? Cậu không nói với Thanatos là cậu vẫn còn một món nợ chơi bời hà. Diêm La ngồi ở nhà mà lại có nồi từ trên trời rơi xuống. Anh to hết cả đầu. Ngay lập tức nói. Bình tĩnh, anh, em không biết cậu ta. Có lẽ là khách hàng từ xa đến. Anh nói xong thì quay đầu hỏi Lucifer. Thưa ngài, tôi lớn tuổi rồi. Rất nhiều chuyện không nhớ được. Không biết tôi nợ ngài cái gì. Hypno bình tĩnh lại chờ Lucifer nói chuyện. Lucifer không vui nói. Hoa mạn châu xa. Mấy người chỗ này gọi là hoa bỉ ngạn. Cậu nói sẽ đưa hoa bỉ ngạn cho tôi. Cậu quên à? Diêm La nhẹ nhàng nhíu mi. Nhìn thấy Lucifer thu 6 cánh chim ra phía sau. Trích xuất từ khóa. Nhanh chóng tìm kiếm trong đầu. Thiên thần xa ngã 6 cánh. Hệ thần Do Thái, ma vương Lucifer, giao dịch với ma thần, hoa bỉ ngạn, ồ, hình như có một việc như vậy. Mấy trăm năm trước, thần cấp cao Do Thái dùng tiếng Do Thái song ngữ với tiếng hoa gửi tới một tin tức thỉnh cầu hợp tác. Diêm La liếc mắt một cái đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ. Vì thế vui vẻ đồng ý, sau một hồi mặc cả. Cuối cùng đạt được chia năm. Năm, hơn nữa còn phải cung cấp thêm một thứ. Đó là hoa bỉ ngạn. Đương nhiên Diêm La không chút do dự đồng ý. Hoa bỉ ngạn địa phủ hái một cái là cả nắm lớn. Trên mặt đất tùy tiện nhặt là có thể đổi lấy lợi ích thật nhiều. Coi như là mua bán hời. Đối phương quả thật là một con dê béo. Làm rõ ý đồ đến của đối phương. Diêm La nhẹ nhàng thở ra. Không phải đến trả thù là được. Tuy anh không sợ đánh nhau. Nhưng thần kết hôn không thích đánh đánh giết giết. Chỉ muốn ôm tiểu tử thần sống yên ổn qua thời gian. Bên này Diêm La thoải mái. Bên kia Hypno lại bạo phát. Hoa bỉ ngạn. Không phải cậu nói hoa bỉ ngạn là người yêu đến từ bên kia đại dương. Là quà tặng dành riêng cho em trai tôi ư. Xem ra vị này cũng đến từ bên kia đại dương. Chết tiệt, rốt cuộc cậu đã nói như vậy với bao nhiêu vị thần. Em trai tôi ở trong mắt cậu chỉ là thế thân sao? Thanatos, quay lại Hy Lạp với anh. Tất cả những gì hắn nói đều là tiếng Hy Lạp. Nhưng Diêm La có thể hiểu được. Diêm La, trí tưởng tượng của anh vợ quả thật có chút phong phú. Hypno cũng nhớ nhung em trai nên mấy ngày nay vẫn ở lại hoa hạ. Nói một đoạn trọng điểm như vậy phỏng chừng chỉ là câu cuối cùng. Bắt cóc em trai về Hy Lạp. Hai anh em sinh đôi bọn họ như hình với bóng nhiều năm như vậy. Hai tháng nay em trai bị Diêm La chiếm lấy. Hypno cảm thấy rất mất cân bằng. Thanatos nắm chặt cánh tay Diêm La. Lắc đầu với Hypno. Tỏ vẻ không muốn trở về. Về phần Hypno não bổ. Ai tin đó là kẻ ngốc. Diêm La cũng đè tay Thanatos lại. Hypno nhìn thấy hai vị thần nhất trí. Người anh trai từng thân cận nhất này ngược lại trở nên dư thừa. Trong lòng vừa chua xót vừa phẫn uất. Phát động kỹ năng thần ngủ. Chuẩn bị thôi miên Diêm La để cướp em trai về. Gió sen lẫn thôi miên ập tới. Diêm La phát động chiến đấu. theo bản năng mở quạt gấp vung lên, trả gió về nơi xuất phát. Đầu híp nâu choáng váng, trúng chiêu của anh, thân thể ngã về phía sau. Hades đi theo kịp thời giữ lấy hắn, không nói một lời ôm chàng trai tóc vàng đang ngủ say trở về phòng trên lầu. Diêm La, chợt một tiếng, nhanh chóng ở cùng một chỗ sống qua ngày đi thôi. Đỡ phải mỗi ngày quấn lấy tiểu tử thần nhà tôi. Anh trai cũng là của nhà anh. Thanatos nghiêm túc sửa câu. Điều này không cản trở anh trai em có một gia đình khác. Diêm La nhìn về phía hai bóng dáng biến mất ở cầu thang. Giống như chúng ta vậy. Anh cảm thấy Minh Vương Hy Lạp kia cũng đủ ngoài lạnh trong nóng. Thần ngủ ở lại Hoa Hạ không đi là vì thương nhớ em trai tử thần. Hades ở lại làm gì? Thương nhớ thần ngủ. Cupid cũng đi theo Hades lên cầu thang. Nó sẽ nói với cha và ba mình rằng nó đã mang Lucifinin về chung cư. Mặt Lucifer không chút thay đổi nhìn Diêm La với tử thần không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Phảng phất như anh là không khí. Rất tốt. So với ma vương Lucifer càng thêm kiêu ngạo hơn. Hôm nay anh đã bổ sung thêm kiến thức. Thanatos cũng cảm thấy lạnh nhạt với người khác như vậy không tốt. Ý bảo Diêm La giải quyết chuyện của vị khách này trước. À, xin lỗi. Chúng tôi không có ý bỏ qua cậu. Diêm La nghiêm túc nói. Cậu là ma vương Lucifer giao dịch với tôi mấy trăm năm trước hả? Lucifer kiêu ngạo. Hừ. Một tiếng, cậu cũng thấy đấy, phát biểu vừa rồi của cậu làm anh vợ tôi có chút hiểu lầm. Tôi phải giải thích rõ ràng với đạo lữ của tôi trước. Diêm La nói xong thì nói việc anh hợp tác với Lucifer cho Thanatos. Vì vậy, chúng ta nên cảm ơn hắn, nếu không phải có ý kiến của hắn xây dựng cầu nối cho thế giới. Có lẽ em sẽ không đến phương Đông để rồi gặp anh. Đạo lữ, Lucifer nghe bên cạnh suy nghĩ một chút. Hình như đây là một loại xưng hô với đối tượng kết hôn ở hệ thần Hoa Hạ. Anh nhìn chàng trai mắt bạc tóc bạc rõ ràng là thần phương Tây. Lại nhìn Diêm Vương phương Đông, ồ, là một cuộc hôn nhân xuyên quốc gia. Thanatos hiểu xong tình huống. Nghi ngờ trong lòng cũng tan đi. Chờ anh trai tỉnh lại là có thể giải thích cho hắn. Tôi có thể đưa hoa bỉ ngạn cho cậu. Diêm La nói. Nhưng mà cậu muốn hoa bỉ ngạn làm cái gì? Anh cũng không biết địa phủ tùy ý có thể thấy hoa bỉ ngạn làm sao đáng để vị ma vương này trả giá lớn như vậy đi trao đổi. Có lẽ còn có cơ hội kinh doanh anh chưa phát hiện ra. Cái đó phải được hỏi rõ ràng và không thể bỏ lỡ mọi cơ hội kiếm tiền. Lucifer cũng không giấu giếm. Tôi cần rèn một thân thể cấp thần. Phương pháp chế tác nói vật liệu cuối cùng cần chính là hoa bỉ ngạn. Còn phải là hoa bỉ ngạn nở ở hai bên bờ sông. Những hoa bỉ ngạn bình thường hái ở trần gian cũng không được. Vì sao rèn thần thể phải cần hoa bỉ ngạn? Diêm La chưa bao giờ biết hoa bỉ ngạn còn có loại chức năng này. Quay đầu hỏi Thanatos, chẳng lẽ là dùng hoa trang trí thân thể hả? Thanatos đang suy nghĩ, tôi cũng không biết, dù sao trên sách viết như vậy. Lucifer nhìn thấy đôi tình nhân tương tác là đố kỵ. Tôi lấy hoa là đi, không quấy rầy ngọt ngào của hai người. Thanatos lắc đầu, anh không thể đi. Lucifer nhíu mày, hoa còn chưa nở hả? Lúc anh sưu tầm truyền thuyết về hoa bỉ ngạn, ngược lại nghe nói thứ hoa này có thời gian rất dài. Thời gian chờ đợi cũng rất dài. Hoa nở 1000 năm. Hoa rụng cũng 1000 năm. Vậy cũng không phải. Diêm La tiếp lời. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lucifer. Cho nên quả nhiên là mua bán thua lỗ. Thanatos nghĩ đến tư vị lúc trước bị lửa nghiệp thiêu đốt. Tuy rằng đau đớn. Nhưng thần thể cậu lớn mạnh. Thật ra lông tóc không bị thương. Có lẽ đây mới là công dụng của hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn bình thường không được. Muốn hoa bên bờ sông mới được. Hoa bỉ ngạn trần gian và hoàng tuyền có gì khác nhau? Thanatos hỏi. Lucifer không biết. Diêm La nhanh chóng trả lời. Lửa, hoa bỉ ngạn của Hoàng Tuyền có thể biến thành lửa nghiệp sen đỏ. Hoa ở trần gian cũng chỉ là hoa bình thường. Cho nên tài liệu không phải hoa bỉ ngạn, là dùng để rèn lửa nghiệp sen đỏ. Thanatos nói, thần thể cần đủ cứng cỏi lớn mạnh. Chỉ có trải qua lửa nghiệp thiêu đốt mà không hủy diệt thân thể mới là thông qua kiểm nghiệm thân thể thần. Vốn rèn cần dùng đến lửa. Rèn thần thể là không thể thiếu lửa nghiệp sen đỏ. Lửa bình thường không cách nào chế tạo ra thân thể cấp thần. Diêm La khen ngợi nhìn Thanatos. Tiểu tử thần thông minh. Nhưng mà lửa nghiệp sen đỏ bị tôi khống chế. Cũng chỉ tôi mới có thể khống chế nó. Lucifer có một dự cảm xấu. Quả nhiên, Diêm La lại dùng giọng điệu ác nghiệt tính toán của thương nhân nói. Tôi có thể cho cậu hoa bỉ ngạn. Nhưng dùng lửa nghiệp sen đỏ rèn chính là thêm giá. Chỉ cần cậu trả đầy đủ. Tôi sẽ giúp cậu khống chế lửa rèn thân thể. Rèn thân thể cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này cậu có thể ở chung cư Yên Lạc phòng 301. Vợ chồng nữ thần bóng tối mới chuyển đi. Đương nhiên, tiền thuê nhà 10 vạn minh tệ một tháng. Cũng không được thiếu nợ. Anh rất có lương tâm. Sau khi Lucifer đề xuất phát triển du lịch để cho tiểu tử thần có thể cách xa vạn dặm đến Hoa Hạ. Anh cũng không so đo thái độ kiêu ngạo của Lucifer. Thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của đề cao giá nhà. Làm sao có thể có một vị thần hào phóng như vậy trên thế giới chứ? Lucifer, chỉ cần cậu trả giá đầy đủ. Tôi sẽ giúp cậu. Loại câu kiểu này, bình thường đều là từ miệng ác quỷ như anh đi giao dịch với người khác. Nhưng anh lại chịu thiệt từ trong tay Diêm La hai lần. Hơn nữa biết rõ phải chịu thiệt, cũng vẫn nhịn trả giá đắt, bởi vì mặc kệ quyền khống chế hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền hay là lửa nghiệp sen đỏ thì đều bị Diêm La độc quyền. Anh hoàn toàn có thể ngồi trên giá khởi điểm. Sự độc quyền của các nhà tư sản là khủng khiếp như vậy. Lucifer cười lạnh trong biển tri thức. Em thấy chưa, Lucifinin, bụng dạ anh vẫn chưa đen tối đâu. Đây mới là nhà tư sản với độ đen tối level max. Trong lòng Lucifinin có suy nghĩ. Thấy rồi. Tôi đồng ý. Lucifer bình tĩnh chuyển tiền ngay tại chỗ. Bây giờ Diêm La mới lộ ra nụ cười thật lòng. Đưa chìa khóa 301 cho Lucifer. Chìa khóa cửa phòng của cậu. Ở lại vui vẻ. Lucifer không vui chút nào định lên lầu kiểm tra phòng mới của mình. Đi đến cầu thang thì đột nhiên xoay người hỏi. Tôi rất tò mò. Lúc đó cậu thuyết phục các hệ thần khác đồng ý gia nhập kiểu gì? À, Diêm La bình tĩnh nói. Hoa Hạ chúng tôi có một đạo lý. Tính tình người Hoa Hạ luôn thích hòa giải. Ví dụ như cậu nói. Phòng này quá tối. Phải làm một cái cửa sổ ở chỗ này. Nhất định mọi người sẽ không cho phép. Nhưng nếu cậu định dỡ mái nhà, họ sẽ đến để hòa giải và sẵn sàng làm cửa sổ. Cho nên tôi nói cho hệ thần nhỏ yếu khác một chút. Tôi muốn hợp tác cùng hệ thần do Thái Tuyên chiến với bọn họ. Nhưng chỉ cần bọn họ đồng ý mở công ty du lịch thì chúng ta sẽ không tuyên chiến nữa. Còn có thể chia tiền bọn họ. Bọn họ lập tức đồng ý. Sau khi tất cả hệ thần nhỏ đều gia nhập thì từ hiệu ứng đám đông sẽ làm cho một số ít hệ thần lớn mạnh cũng buông lòng. E sợ không theo kịp trào lưu thế giới. Lucifer, làm sao anh không biết anh còn hợp tác cái này với Diêm Vương? Diêm Vương điên cuồng như thế. Thua hắn ta cũng không oan. Cách chương.